Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn, nhà văn Tống Ngọc Hân rất có duyên với miền núi. Chị viết về cuộc sống, con người, tập quán của đồng bào vùng cao với giọng văn ấm áp, đồng cảm. Mỗi số phận, mỗi con người trong văn của Tống Ngọc Hân thực sự day dứt người đọc, người nghe bởi chị đã viết về họ bằng tất cả sự thấu hiểu. Một trong những chuyện ngắn hay về đề tài này phải nhắc đến chuyện ngắn Đường Mưa của chị. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Sơn Tùng. Giữa ngọ mà mưa, trời đất thật loạn, mụ quay cuồng cái suy nghĩ phải rõ ngô rõ khoai mọi việc. Nhưng mưa thế này mà dấn thân, họa là trời đầy. Thật lạ, mưa vắt sang mùi, cứ đà này mưa đến tối. Đã thế càng phải đi, không ai can được đâu. Mưa là cái thá gì, trời đã đầy thì cho đầy cả thể. Con phố dốc ngắn và hẹp, nước chảy như suối ngay trên lòng đường. Mụ chân đất, quần rắn quá gối, tay cầm dao, tay cầm ô, một mình bòm bõm trên con đường mưa. Thi thoảng có thằng xe máy rẹt qua, nước văng cả vào mồm mụ. Đến chợ, cái chợ như tụt xuống dưới lòng đất chừng 20 bậc đá mòn vẹt. Ngày dưng chợ vắng, mưa lại càng làm cho vắng. Quán cơm nhà nó nằm góc chợ, chỗ căng bùng nhùng mấy tấm bạt chắp vá. Kia rồi, nó đang quay lưng lại mụ, liến thoáng cái gì đó. E hèm, mụ háng giọng, cụp ô róc nước để con dao lên mép bàn, ngay cái bát phở của gã Mông đang ăn dở. À kia quay lại, mặt nó tối sầm như mây đen vừa kéo thêm về, đầy ải cái vắng vẻ buổi giao thời. Nếu nói về dao, về vũ khí, thì nó sẵn hơn mụ. Con dao thái thịt mỡ sáng loáng, bóng nhờn, con dựa chặt xương, cả hai nằm trên cái thớt nghiến, to bằng cái mẹt. Chưa kể xiên, rồi búa, củi gọc và song chảo. Mụ thầm cân nhắc lực lượng và cầm con dao lên thế thủ. Mụ cân cất hỏi. Lão Phính đâu? Chi Pâu? Ai chả lại còn cậy tiếng Mông để đối đáp với bà? Lão Phính đâu? À kia chả vừa. Tôi chả giấu chồng chị dưới gầm giường hay trong cặp quần tôi được. Mụ ngó nghiêng. Thằng già này hoặc đi gánh nước hoặc bị nó sai vặt đi đâu đó thôi. Cứ đứng đầy đợi. Ở nhà mụ chắc mẩm mưa gió thế này, quán vắng khách, kiểu gì anh ả cũng kéo bạt mà hú hí với nhau. Ai ngờ nó vẫn móc đầu ra vài gã Mông đang đùng đỉnh câu giờ với bát phở trương phình. Bình thường mụ mặc kệ, chả thèm ghen, nhưng nó lại dám đánh tiếng thách thức mụ, kích động mụ. Rằng giỏi thì đẻ đi, không đẻ được thì để người khác đẻ cho. Loại gái độc. Mưa ngày càng mau, càng to hạt, cả khu chợ dậy lên mùi xào xáo nướng nấu. Cái mũi của mụ cứ hếch lên, hít cho đẫy những mùi thơm đang tấn công cơn đói của những ai vô tình hay cố ý đi qua cái góc ẩm thực này. Mùi mang chua xào lòng gà, cấm có lẫn vào đâu được. Mùi đậu phụ sốt cà chua và thịt ba chỉ. Mùi trứng rán hành, mùi cá suối, nướng tầm thảo quả. Mùi nào rõ mùi ấy. Thế này bố đứa nào chịu được. Cái cơn ghen tuông tức bối lặn đâu mất. Chỉ thấy cơn thèm ăn thèm uống, nó ngoi lên từ dạ dày đến thực quản và lấp đầy khoang miệng. Mụ tạm tha cho nó, đùng đỉnh đi ra hàng cơm phía ngoài, gạch Mông, ý tứ, ngồi cũng mất phần ba cái ghế băng dài. Cái ghế cặp kênh, giơ hai cái chân còn lại lên, chới với. mụ ngượng nghịu đứng dậy. Chủ quán là lão già, có cái đầu hói bóng nhoáng, đồn đáo. Ấy chết, chị cứ ngồi xuống, ngồi vào giữa ấy cho chắc. Mụ liếc xéo có đôi mắt lươn tí hí của lão mà đưa đẩy. Em thôi, chắc gì đấy đã bằng đây. Lão chủ quán gật gật, che chắn ngay. Thì nịnh em tí cho sướng thôi, chứ em còn mỡ màng lắm. Mụ hởi lòng hởi dạ, luồn con dao xuống dưới gầm bàn, rồi làm ra vẻ sành sỏi. Làm chai rượu và cái đĩa tổng hợp nhỉ? Phở thì ăn sau cho nóng, mưa gió thế này cũng chẳng mó được việc gì. Chủ quán tay thoăn thoắt, mồm liến láo, mắt đảo như lắc bi. Chạm con dao dưới gầm bàn cũng hơi trợn, nhưng với bản lĩnh của lão già ngoài 60, từng giang hồ ngang dọc, cũng thấy thường thôi. Chỉ sợ rượu vào, cơn ghen của mụ lại cuồng lên thì có đứa chết. Đàn bà là thế, hoặc không bao giờ chạm vào rượu, hoặc là phải say bí tỉ, chứ nhồi nhội nghi ngơ là rách việc. Tính tiền trước cho chắc ăn. Lão già khôn gớm, mụ thầm nghĩ và moi trong túi quần ra cái túi thổ cẩm con. Mụ kéo khóa, lôi ra tờ 100, để lên bàn, cẩn thận lau bát đũa. Tổng hợp là mấy miếng sườn xào chua ngọt, mấy miếng nội tạng luộc, vài miếng đậu phụ rán và răm cọng hành trần tái. Thế cũng quá ổn. Mụ rót rượu ra cái cốc thủy tinh không to, không nhỏ. Rót cắn cả, bưng lên miệng, tợp một phát, hết non nửa. Cũng khà đến nơi đến chốn, cái kiểu ẩm thực của mụ, đàn ông phố chợ này, trả lại tiền. Mụ có tiền, là người có tiền thì ăn uống phải mạnh bạo. Việc gì phải xấu hổ. Cái chai nhựa thứ nhất lăn xuống gầm bàn. Mụ ráo rác tìm cái điếu cày. Mụ nhồi thuốc đánh lửa châm đóm, rít thật lực. Mắt lim dim, khói tít mù, đầu ngả nghiêng. Phê. Ơ kìa, quán hết rượu hay sao? Chậm quá. Mụ buông điếu cày là vớ lấy chai rượu mới, rót tràn ra mặt bàn. Chủ quán xót ruột, mụ hiểu ý, móc túi rút thêm 50. Tiền rượu đấy, chưa gì đã, mà ông anh cũng làm vài chén đi, làm cho gì có khách mà lo. Hết chai thứ hai, nhẫn cái đĩa tổng hợp. Mụ chẹp chẹp cái miệng, cạp rậm gọi, phở, phở gà nhé. Chưa đầy 3 phút, bát phở kiệt cả cái lẫn nước. Mụ lảo đảo đứng dậy, trước khi đi, mụ không quên cúi xuống nhặt con dao. Mụ đi thẳng vào quán con tình địch to gan lớn mật. Nó đứng dựa lưng vào cột quán nhìn mưa. Phía dưới cái tạp dề của nó là cái bụng phồng phồng. Mụ khua con dao trước mặt nó. Tao giết mày, đồ lăng loàn, cướp chồng người khác. Nó ưỡn ngực thách thức. Đấy, chỉ có giỏi thì giết cả mẹ lẫn con tôi đi. Mụ khựng lại, con dao rơi xuống đất. Thật thế sao? Nó chửa thật rồi sao? Người ta đồn đại thế mà hóa thật sao? Đời khốn nạn, lão phính nhạc mụ thật khốn nạn. Mấy mươi năm không làm cho mụ chừa được, mà mới thì thụt với nó hôm nào, giờ đã chừa rồi sao? Chân tay mụ giã rời, nước mắt mụ ứa ra, nỗi hờn tủi cứ dâng lên, dâng lên. Mụ quên cả nhặt con dao lên, quên cả cái ô đen bên quán lão hói. Lật đật trở về nhà, mụ chống tay vào hông, giọng ngất ngưởng. Nó chửa thật không? Hả? Lão phính biết không giấu được, nhát gừng. Ừ, chửa. Mụ phệt xuống hè, dựa lưng vào cái cột thở dốc. Mưa có vẻ mau hơn. Trong nhà, một bà già, giả mốc giả meo như cái gốc lê, đang lần tay vào trong người gãi sồn sột. Mụ thấy người ngứa ngáy, rầm ràn, thi thoảng nhoi nhói như ong đốt. Tự nhiên, mụ thấy thèm được đi đâu đó một chuyến. Ít nhất là ra khỏi cái nhà này, ra khỏi cái tiếng gãi lưng sồn sột của mẹ chồng, như gãi ghẻ. Từ bữa nghe phong thanh thằng con trai mình làm chừa được đứa chủ quán bún phở, cụ tự hào lắm, hết đùn đẩy nhau, đứa nào biết đẻ hay không, giờ đã rõ. Cụ càng khỏe gãi, hay là về quê, dễ đến chục năm rồi, mụ chưa biết mặt quê. Đồ ấy vừa xuống bến xe, bọn xe ôm nhau nhau xí phần. Có dăm cây số đã mặc cả trước là 15.000. Xuống xe, không có tiền lẻ, đưa nó cả 20.000. Nó đúc tiền vào túi áo, nổ máy định đi. Mụ giật lại, không trả tôi 5.000 thừa hả? Nó trợn mắt nhìn cụ, Ờ hay, có 5.000 mà to như con voi ấy, lại còn đòi. Nó cười hô hố. Quê đấy. Về đến ngõ, bọn trẻ con nhắc nhắc ùa ra đến cả tá. Chúng nó ầm lên, hò hét. Tây, Tây về làng chúng bay ơi. Con em gái út chạy ra, ngó chán mới dám đưa tay, sờ vào cái áo rét không độ của mụ. Sờ mái tóc xoăn tít, vàng ruộm của mụ, rồi nó mới chu lên. Đúng là bá ngọ nhà mình rồi, các con ơi! Lúc ngồi trên phản ăn cơm, lâu lắm mới ngồi phản, hai cái vế của mụ to như hai cây chuối hột, chả khoanh được, mà có khoanh được cũng hết bố nó nửa cây phản. Còn ai ngồi? Mâm cơm được chuyển xuống chiếu, mụ chọn cách cột mà dựa. Bữa ăn phải xoay sở, đổi tư thế mấy lần. Đứa em út trong nhà mụ cầm tinh con chuột, bé tí, gầy tong, răng chìa ra mà ăn khỏe đáo để. Nó vừa nhai vừa bảo, Tết xong em lên để bá vỗ béo cho em nhá. Thằng chồng lườm vợ, con vợ em nó sán hay sao ấy, ăn như đúc dế mà đếch béo được. Mụ ăn qua ăn quýt, ra điều đây ăn rông dài thế đấy mà vẫn cứ béo ục béo tròn, chả hiểu làm sao. Cái áo khoác dài 3 lớp của mụ cởi ra treo trên cột, bọn trẻ lấy xào chòi xuống đắp làm chăn, rú lên, nóng quá. 4 đứa đắp cái áo còn rộng. Con em mụ giỏi được 40 cân cả dép mà đẻ đến 4 đứa con, đứa nào đứa ấy như cái nắm cơm, nhìn sướng cả mắt. Chẳng ai dám hỏi chuyện sinh nở của mụ, sợ mụ buồn. Quê đấy, hay là về quê một chuyến, cho Lão Phính đi tàu một lần, cho biết. Lão Phính, chồng mụ, là người Mông vùng này. Phính có nghĩa là phở. Người Mông thật lạ, hiếm người, không biết thích bún phở. Vào tuổi 18, khi theo một người bà con họ xa lên đây bán muối, bán mắm, mụ đã to quá cỡ, quá khổ rồi. Trai kinh thấy mụ là sợ, cả khi mụ tậu được mảnh vườn chĩu chịt hoa trái và cất được 3 gian nhà gỗ thì bọn họ vẫn sợ. Mụ chưa bao giờ leo lên cái cân để xem mình nặng cỡ nào, chỉ biết bọn thanh niên con trai giễu mụ thế này. Lấy em, anh đỡ tốn khoản tiền mua đệm. Cuối cùng, vào cái tuổi 30, người ta con bồng con bế hết, thì mụ mới có người đến hỏi. Đó là Phính, chồng mụ. Phính nhỏ người, được cái khỏe mạnh, chăm chỉ. Lấy Phính, mụ được ở luôn nhà mình. Vì cái trận mưa lớn năm ấy, nhà Phính bị lũ quét mất. Phính lại nghèo, nên mãi không có tiền cưới vợ Mông. Lấy vợ là người đa số, chẳng mất gì, lại có sẵn nhà ở và đưa cả mẹ đẻ về sống cùng. 3 người lớn, không có mống trẻ con, buồn như mọt gặm hòm rỗng. Thì thoảng, Lão Phính có đón bọn cháu họ lên chơi, chúng chỉ ăn, chỉ phá cho sơ xác vườn quả, rồi lại cút về nhà chúng. Nịnh thế nào chúng cũng chả ở. Lão Phính lần đầu về quê vợ, nên phấn khởi lắm. Lấy nhau 20 năm, giờ mụ mới dám đưa chồng về quê trình diện. Chẳng là Lão Phính thấp bé quá, lại chột một bên mắt, do ngày bé nghịch lửa bị than nó nhảy vào, rụi mãi thành mù. Mà ở quê, em gái mụ chót huênh hoang rằng anh rể to cao đẹp dai rồi. Ở đất này dù chột dù thấp bé, nhưng Lão Phính nhà mụ lại có giá lắm. Dưới chợ, quán cơm phở nào có mặt Lão Phính, bà con dân tộc kéo về ùn ùn. Thế nên họ tìm cách lấy lòng lão, này bát phở, mai cốc rượu. Có đứa còn thân thiện với lão bằng cách nhờ lão gánh nước, nhặt rau, bổ củi, đánh cảm, cạo gió cho. Cái bài đánh cảm cạo gió của người Mông tài tình lắm, mà cái giống phải gió. Cạo một lần là phải cạo mãi, nếu không đầu nặng như đeo đá, không tỉnh được. Cạo thế chó nào mà bây giờ nó chửa. Lúc đầu, nghe dân chợ bàn tán mụ không tin. Tận mắt thấy cái bụng nó rồi thì phải tin. Lão Phính đứng xếp hàng mua vé. Rõ là xếp hàng mà tí cái lại có vài con mẹ láu cá ngòi lên đứng trước lão. Xếp đến dài cổ không mua được đôi vé. Mụ lôi lão ra và đứng vào đấy. Mụ đứng vừa khít cái lối vào cửa mua vé, được ngăn bởi 2 cái rào inox. Mấy bà Tây thấy mụ thì xì xồ hỏi thăm xem mụ đến từ quốc gia nào. Mụ tự hào vỗ ngực, Việt Nam, Việt Nam. Khách ngạc nhiên lắm. Mụ đi trước, sải bước dài như bà chủ. Lão Phính chạy sau, lưng đeo ba lô, tay xách cái túi to như nồ bọc. mụ được cái dễ ngủ. Bất cứ sự di chuyển nào mà không bằng chân của mụ cũng khiến mụ buồn ngủ. Chuyến tàu đêm sớm nhất mà mụ đã dính mắt vào. Mụ nằm kín cái giường tầng 1 khoang 6, Lão Phính và các kiểu đồ đạc, quà cáp ở tầng trên. Tàu chưa qua một ga, mụ đã ngáy rung cả giường. Mụ ngáy to đến nỗi mấy cô cậu cùng khoang phải úp gối lên mặt mà cười. Lão Phính tụt xuống, vỗ mông vợ, mụ đổi tư thế nằm nghiêng. Được một lúc mụ lại ngáy, tiếng ngáy nhỏ hơn, nhưng dai hơn và âm điệu khác thường. Mụ ngủ đến khoảng 12 giờ thì mụ thức. Suốt 5 tiếng đồng hồ, tra tấn lỗ nhĩ người khác, mụ dường như cũng biết. Ngáy ngủ là nguyên nhân khiến mụ ngại về quê, ngại đi xa thăm thú bà con, đền chùa hay đi du lịch đây đó. Mụ lấy ra từ túi sách những thứ đồ ăn đêm chuẩn bị từ nhà. Một bọc xôi đỗ to, một con gà luộc, hai khoanh giò lụa và cơ man nào là hoa quả. Mụ mời tha thiết, nhưng mọi người tranh thủ lúc mụ ăn để chợp mắt, nên ai cũng từ chối, kể cả Lão Phính. Vì thế mà, một mình mụ nhóp nhép, từ từ giải quyết con gà luộc, đến lúc chỉ còn bộ xương. Ăn xong một lúc là mụ lại muốn ngủ. Mỗi một cơn ngủ, tư thế ngủ là một điệu ngáy. Cái giường nhà tàu chật quá, khiến các kiểu ngáy của mụ lại càng phong phú. Lần này nhờ có mỡ gà bôi trơn mà tiếng ngáy của mụ thanh thoát hơn, đỡ khàn hơn, nhưng lại to và khí thế hơn trước. Cả khoang tàu thức trắng, ai nấy mệt rã rời. 10 năm mà quê thay đổi nhiều quá, nhất là con em út. Nó đã có da có thịt, cũng bớt vâu, nhưng cứ nhìn anh rể tủm tỉm cười. Lão Phính ngượng nghịu trước 7 cháu hơn 20 đứa, đứa gọi bác, đứa gọi ông, inh cả tai. Nhưng mà lão thấy không khí ở quê vui và ấm áp quá. Nó khác xa với căn nhà lạnh lẽo mà vợ chồng lão với bà mẹ già đang ở. Con em út cứ nhìn mụ, tỏ vẻ ngờ vực. Nó hỏi mụ đã khám vô sinh chưa. Mụ cười ha hả. Dễ, tôi lại đợi gì nhắc nhở chắc. Khám nhiều rồi, tứ phương rồi, uống đủ các loại thuốc ích mẫu ích tử rồi. Họ bảo tôi không có bệnh gì. Hay là tại anh rể? Mụ khựng lại ngay. May mà kiềm chế được. Chẳng lẽ lại phô ra cái thói trăng hoa của chồng? Xấu chàng, hổ ai? Cứ thả lỏng cái Lão Phính nhà mụ, có khéo có con khắp chợ rồi cũng nên. Con em út ra cái vẻ hiểu biết. Khám vô sinh cho đàn ông bây giờ là phải khám nam khoa trong bệnh viện lớn ở thành phố cơ. Ba đừng có lo không tốn kém đâu. Mụ nổi tính sĩ diện. Khám thì khám, sợ gì không khám. Không khám, nó lại bảo mình có của mà kiệt. Đằng nào mụ cũng muốn cho Lão Phính biết mặt thành phố. Chứ quan trọng nam khoa, bắc khoa gì. 50 rồi, không khéo, họ còn cười cho. Lão Phính nhà mụ bị vô sinh. Cái kết luận ấy là mụ ngã ngồi xuống ghế, mắt hoa lên như trúng gió độc. Thế là hết hy vọng. Mấy chục năm mụ cam chịu cái tai tiếng nghiệt ngã, gái độc không con. Nhiều lúc muốn bước qua cái dư luận khắc nghiệt để xin ai đó một mụn con mà mụ không dám. Bây giờ lại càng không dám. 50 tuổi rồi, sinh nở gì nữa, bao nhiêu hy vọng đặt vào con mẹ hàng cơm cũng tan biến. Nó chửa với ai chứ có phải với Lão Phính nhà mụ đâu. Khổ thân Lão Phính, cứ trông đợi mỏi mòn. Về thôi, chơi với bời gì, mụ chẳng còn hứng thú gì mà công viên hay bờ hồ nữa. Đêm ngược tàu, mụ nằm im, không ngáy. Cả đêm không ngáy bận nào. Lão Phính biết vợ không ngủ, không biết bác sĩ nói gì với nó, hay lão có bệnh gì nguy hiểm. Người đàn bà đã không con, đã hiếm muộn, mà lại có bắt ăn bắt để, thì ít khi được thông cảm lắm. Thiên hạ bảo, chết chẳng mang của đi được, cũng chẳng có ai khóc, ai hương khói. Nói không có con không đúng, mụ từng nhận 3 đứa con nuôi rồi. Nhưng cứ trơn lông đỏ ra là chúng biến sau khi cuỗm đi của bố mẹ nuôi một món. Cũng tại mụ nuôi nấng gì. Khi chúng đã 15-17, chúng chỉ ngọt ngào lấy lòng, để mụ Chu cấp tiền cho chúng thỏa mãn thôi. Bây giờ thì mụ nản rồi, thiên hạ muốn gán cho cái tội gì cũng được. Đứa hàng cơm sắp đẻ, nó nằm ì ở nhà, gần như giao phó mọi việc ở quán cho chồng mụ hết. Lão Phính cũng chẳng nề hà, có hôm còn ôm đống quần áo bẩn dơ của nó về nhà hùi hụi giặt. Lão thèm con quá rồi, mụ biết chứ. Ấy thế, có lần lão lỡ tay đánh rơi, vỡ cái bát, nó còng tớn lên chửi. Sau này tôi cũng chả khiến cái mặt ông nuôi nó, làm bố nó. Tôi có con tôi nuôi, ông về nhà chăm cái mụ béo nhà ông. Nó ít hơn lão Phính cả chục tuổi mà hỗn thế không biết. Nó cậy nó sắp đẻ con trai cho lão ấy mà. Nó xem bói, thầy bói bảo nó sinh quý tử khôi ngô, tuấn tú lắm. Lão Phính cứ hề hà qua chuyện. Bát à, chuyện nhỏ. Lão về nhà, mở hòm bưng xuống cho nó cả chục cái bát sứ Hải Dương trắng nõn. Mụ ấm ức trong lòng lắm, nhưng bỏ qua, cốt để lão vui. Lão có vui thì cả nhà mới vui được. Con của lão, rồi cũng là con của mụ. Hôm đứa hàng cơm đi đẻ, cả anh em nhà nó đuổi lão Phính về như đuổi hủi. Nó không mượn mặt lão Phính ở bệnh viện cho vướng chân. Lão Phính về nhà, tủi thân, ôm mặt khóc rưng rức. Mụ bực mình định sổ tuẹt. Nó có phải máu mủ của ông đâu mà đòi. Nhưng lại thôi, lòng mụ cũng héo hon từng tấc, chứ vui vẻ gì. Sáng hôm ấy trời cũng mưa, mưa rất to. Điện thoại nhà mụ đổ chuông, lão Phính bật dậy, chạy ra nghe. Lão cuống quýt như bắt được vàng. Tôi đi đón con đây bà ạ. Mụ cũng bổ dậy. Đón về nhà mình hả? Sao nó lại cho ông đón? Mụ vội vàng xỏ dép và vớ cái chăn băng lông nhỏ chạy theo chồng. Lão Phính thập thò ở bên ngoài. Mụ mở cửa, lách vào. Sản phụ nằm nghiêng, úp mặt vào tường lý nhí. Đằng nào em cũng không có sữa. Anh chị mang cháu về mà bầu bạn. Mụ run rẩy bồng đứa bé lên. Tiếng Lão Phính hỏi vọng vào. Con trai hay con gái đấy? Tiếng một bà vọng ra. Con gái, đỏ như cái mậm giềng ấy, khỏe lắm. Mụ bế đứa bé sát vào lòng mình, cho nó nhận hơi ấm từ mụ. Nhìn con bé, mụ thấy cay cay sống mũi. Lão Phính xòe ô, che cho hai mẹ con khi ra đến sân. Trên con đường mưa, Lão Phính nôn nóng, kiễng chân, ngó vào mặt con bé. Lão giật mình thắc mắc, sao người ta làm thế nào mà con bé bị rách môi to thế? Mụ lườm chồng. Ông đừng nói vậy, con nghe thấy tủi thân. Lão Phính tay cầm ô giơ lên cao, chân líu díu theo sát vợ và con. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đường Mưa của nhà văn Tống Ngọc Hân. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận. Đọc truyện ngắn Đường Mưa của nhà văn Tống Ngọc Hân, chúng ta nhận ra giọng văn chất chứa nhiều tâm trạng, thổn thức của tác giả ẩn đằng sau câu chuyện. Nhà văn đưa người đọc người nghe đến với không gian của núi rừng, tập tục sinh hoạt của người Mông và vợ chồng Lão Phính. Cốt truyện khá đơn giản, chỉ là câu chuyện vợ chồng Lão Phính hiếm muộn con, hoàn cảnh ấy khiến cho không khí trở nên ngột ngạt, buồn tẻ, đơn điệu. Bà vợ Lão Phính, một người đàn bà to béo, xấu xí, vụng về, mấy chục năm làm vợ lão mà chưa đẻ con cho lão. Nay biết tin Lão Phính gian díu với mụ bán phở và có con với người đàn bà kia, bà nổi điên và tìm cách đánh ghen. Âu cũng là lẽ thường của người đàn bà muốn giữ chồng. Bà tìm đến nhà tình nhân và rồi cũng chẳng để làm gì. Bà quay ra nhức móc chồng bà, rồi cũng thôi. Bà ngộ ra rằng vì mình không thể sinh con cho chồng, bà đành chấp nhận mọi sự. Dành sự cảm thông cho nhân vật, nhà văn miêu tả diễn biến tâm trạng bằng những chi tiết cảm động, chân thực. Thế nhưng, sự thật mà người đàn bà ấy giấu kín bấy lâu nay chính là chồng bà cũng không thể có con. bà nhận lỗi về mình mà không nói ra sự thật này. Vì lẽ gì? Phải chăng đấy là cách ứng xử nhân văn và sâu sắc của người đàn bà tưởng như thô mộc, xấu xí này? Và cái kết của câu chuyện với tình tiết khá bất ngờ, người đàn bà kia sinh đứa bé gái nhưng không nuôi. Người đàn bà gọi vợ chồng lão Phính đến đem con về. Sao người đàn bà ấy lại không nuôi con? Vì nghèo khó hay điều gì khác? Chỉ đến khi lão Phính thắc mắc hỏi vợ mình rằng sao đứa bé lại bị rách môi to thế, thì chúng ta mới vỡ lẽ. Vợ chồng lão Phính ôm đứa con còn đỏ hòn tất tả mang về trên con đường mưa lầy lội là hình ảnh cảm động đầy thương cảm. Với người đàn bà ấy, đứa trẻ dẫu có tật nguyền và sự thật không phải là con của chồng bà, thì bà cũng đón nhận bằng tất cả tình yêu thương. Đứa trẻ ấy sẽ là ngọn lửa rưởi ấm vợ chồng bà vốn đã neo đơn, buồn tẻ. Cách ứng xử của người đàn bà ấy đáng để chúng ta suy ngẫm. Câu chuyện kết thúc bằng chi tiết ấm áp của tình người, chứa đựng giá trị nhân văn cao đẹp. Đó là thông điệp của nhà văn Tống Ngọc Hân gửi gắm qua thiên truyện giản dị này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hùng Sơn và Phương Hằng sẽ gửi đến các bạn hai truyện ngắn do dịch giả Đoàn Tử Huyến chuyển dịch. Truyện ngắn thứ nhất, Mối tình đầu của nhà văn Bogomolov Vladimir. Cũng xin giới thiệu với các bạn, nhà văn Bogomolov Vladimir là tác giả của tiểu thuyết Phản gián tháng 8 năm 44, được coi là tác phẩm kinh điển của văn học chiến tranh Nga. Chúng tôi nằm ghì chặt lấy nhau và không còn cảm thấy mặt đất cứng lạnh ẩm ướt như nó vốn vẫn thế trong thực tế ở dưới lưng mình. Chúng tôi gặp nhau đã nửa năm nay. Từ ngày em đến trung đoàn, tôi 19 tuổi, còn em 18. Chúng tôi, đại đội trưởng và nữ cứu thương gặp nhau bí mật và không ai biết về tình yêu của chúng tôi và về việc chúng tôi đã có 3 người. Em cảm thấy là con trai. Em thì thầm vào tay tôi đã hàng chục lần. Em muốn, rất muốn làm vừa lòng tôi. Và giống anh như đúc, cùng lắm thì con gái anh cũng đồng ý và mong cho nó giống em. Trong đầu đang nghĩ về chuyện khác, tôi đáp lại thì thầm. Phía trước cách chỗ chúng tôi nằm chừng 500 mét trong hầm, và ngay cả trong giao thông hào trống trải, các chiến sĩ và hạ sĩ quan của đại đội tôi đang ngủ. Và xa hơn nữa, phía bên kia đường cảnh giới thỉnh thoảng bị hỏa tiễn quân Đức chiếu sáng, là cao điểm 162 nằm ẩn mình trong bóng tối. Sáng sớm mai, đại đội của tôi cần phải làm cái việc mà một tuần trước đây đại đội phạm binh không làm nổi, chiếm cao điểm 162 đó. Về điều này trong tiểu đoàn chỉ mới có 5 sĩ quan biết. Những người chiều nay được thiếu tá trung đoàn trưởng gọi đến hầm chỉ huy trung đoàn. Sau khi phổ biến mệnh lệnh, thiếu tá nhắc lại với tôi: "Như vậy cậu phải nhớ, Katyusha mở đầu pháo hiệu xanh và cậu lên, những người bên cạnh cũng sẽ tham gia, nhưng cao điểm thì cậu phải chiếm." Chúng tôi nằm ghì sát vào nhau và hôn em. Tôi không thể không nghĩ về trận chiến đấu sắp tới. Nhưng cái làm tôi lo lắng hơn cả là số phận của em. Và tôi, đầu nhức nhối như muốn nổ tung ra, suy tính, phải làm gì đây? Bây giờ em phải ngủ cho cả hai. Trong lúc đó, em vẫn thì thầm câu chuyện đều đều như đang hát. Anh biết không, đêm đêm nhiều lúc, em có cảm tưởng là sáng ra, tất cả sẽ kết thúc. Cả hầm hào, cả máu, cả cái chết. Đã 3 năm rồi, chẳng lẽ chiến tranh ấy mà lại có thể kéo dài mãi hay sao? Anh thử tưởng tượng xem, sáng dậy mặt trời mọc lên và chiến tranh đã hết, hoàn toàn đã hết. Anh đến gặp thiếu tá bây giờ đây. Rút cánh tay từ dưới mái đầu em ra, tôi cường quyết đứng dậy. Anh sẽ kể hết cho anh ấy nghe, kể hết, để người ta sẽ cho em về nhà ngay ngày hôm nay. Anh nói sao? Em nhổm dậy, túm lấy ống áo tay tôi và kéo mạnh về phía mình. Nằm xuống đây. Ôi sao anh ngốc thế? Thiếu tá sẽ lột ra anh ngay. Và bắt chước giọng trầm hơi thô của trung đoàn trưởng, em khẽ nói thầm từng tiếng chậm rãi. Tằng tịu với cấp dưới, không nâng cao khả năng chiến đấu của đơn vị, làm mất uy tín của chỉ huy. Biết được ai, tôi sẽ đuổi ngay bất kỳ người nào. Với lý lịch như vậy, thậm chí vào phòng giam nghiêm chỉnh, người ta cũng không dám nhận. Chiến thắng rồi, muốn yêu ai và yêu bao nhiêu tùy ý. Còn bây giờ, tôi cấm. Giọng của em bỗng cắt ngang, và em, đầy sung sướng tinh nghịch, nằm úp mặt xuống, cười không thành tiếng để không ai nghe thấy. Vâng, tôi biết mình sẽ bị của phạt ra trò. Thiếu tá là người rất nghiêm khắc. Đối với anh ta, chiến tranh không phải là chỗ của phụ nữ. Còn về tình yêu thì lại càng không cần phải nói. Nhưng dù sao, anh cũng phải đến gặp thiếu tá. Im xem nào. Em áp mặt vào má tôi, và một lát sau thở dài thì thầm. Em sẽ tự mình làm tất. Em đã nghĩ ra rồi. Cha của đứa bé sẽ không phải là anh. Không phải là anh? Người tôi nóng bừng lên như lửa. Thế nào mà không phải là anh? Ôi sao anh ngốc thế? Em ngạc nhiên vui vẻ. Lạy Chúa, để nó đừng giống anh. Anh hiểu không? Trong giấy tờ và nói chung anh sẽ là cha. Còn bây giờ em sẽ đổ cho người khác. Em như trẻ con, ngây thơ và chân thực. Đến nỗi cái trò lóng lỉnh như vậy làm tôi kinh ngạc. Em sẽ đổi cho ai? Cho một người nào đó không còn ở đây nữa. Thí dụ cho Bay Cốp chẳng hạn. Không được, đừng đụng đến người đã chết. Thế thì cho Kindaev. Chuẩn úy Kindaev, một người gian dảo đẹp trai, một gã ăn cắp và say rượu, vừa mới đây bị gửi đến đơn vị phạm binh. Cảm động, tôi mở vạt áo capot và kéo ghì em sát vào người. Khẽ nào, em hoảng hốt chống hai bàn tay vào ngực tôi. Anh đè chết hai mẹ con em mất. Em đã bắt đầu nói về mình như vậy, và lần nào cũng lộ vẻ vui mừng như đứa trẻ. Anh ngốc của em ơi, anh quả là may mắn gặp được em đấy. Với em, anh sẽ không có gì phải lo lắng cả. Em cười tinh nghịch và vô tư, mà tôi thì hoàn toàn chẳng còn bụng dạ nào để cười nữa. Này em phải đến gặp thiếu tá ngay bây giờ đi. Ban đêm ấy à? Anh nói gì thế? Anh sẽ đưa em đến. Em hãy giải thích cho anh ấy và nói rằng em mệt, không thể chịu được ở đây nữa. Nhưng như vậy là không thực. Anh van em, làm sao em có thể ở đây? Em phải đi khỏi ngay. Em hiểu không? Nếu bỗng nhiên, nếu ngày mai có đánh nhau. Đánh nhau à? Em lập tức trở nên tập trung căng thẳng. Chắc em đã hiểu ra tất cả. Không, có đúng thế không? Đúng thế. Em nằm im lặng một lúc lâu, nghe nhịp thở của em. Ôi nhịp thở quen thuộc thân thương đến vậy. Tôi hiểu rằng em đang lo lắng. Thì đã sao? Đánh nhau thì không thể chạy trốn được, mà cũng không chạy trốn nổi. Dù sao, đợi cho cấp trên xem xét và gửi lệnh đến sư đoàn cũng phải mất mấy ngày. Mai em mới đến gặp thiếu tá. Đồng ý chứ anh? Tôi im lặng, cố nghĩ ra một cách nào khác và không biết nói với em ra sao. Thế anh cho là em đến gặp thiếu tá dễ dàng lắm sao? Em bỗng lại thì thầm. Không, chết còn dễ hơn. Đã bao nhiêu lần anh ấy nói với em, cẩn thận đấy, phải làm người khôn ngoan. Mà em lại còn là đoàn viên thanh niên cộng sản. Thút thít, em quay đi, áp mặt vào ống tay áo capot, khóc không thành tiếng, cả người run rẩy. Tôi dùng sức ghì chặt lấy em, hôn vào cặp môi nhỏ xinh, vào trán, vào đôi mắt mặn mặn nước. Bỏ ra để em về. Em gỡ tôi ra, nói rất khẽ. Anh tiễn em chứ? Chúng tôi đi xuống một khe núi nhỏ ẩm và tối, nơi đặt trạm quân y của tiểu đoàn. Tôi đi phía sau đỡ ngang eo lưng em, cảm thấy nó đã bắt đầu hơi đẫy ra. Tôi đỡ em bằng cả hai tay, giữ cho em từng bước một để em không vấp, không bước hụt, không trượt ngã. Dường như tôi có thể giữ gìn em, ngăn em khỏi chiến tranh, khỏi trận đánh sáng ngày mai. Vào lúc bình minh, khi em sẽ phải chạy, phải ngã, sẽ phải cõng những người bị thương trên lưng mình. Từ đó đến nay đã 15 năm. Nhưng tôi vẫn nhớ tất cả như chuyện đó mới xảy ra ngay vừa đây thôi, ngay ngày hôm qua. Sáng sớm hôm sau, Kachiusan mở đầu, súng cối và pháo binh sư đoàn bắn dữ dội. rồi những phát pháo hiệu xanh bay vọt lên không. Và khi mặt trời mọc, tôi cùng những người còn lại của đại đội tôi xông lên cao điểm. Nửa giờ sau, trong căn hầm kiên cố của quân Đức, trung đoàn trưởng và một người nào đó nữa chúc mừng ôm hôn và bắt tay tôi. Còn tôi đứng như trời trồng, như cột gỗ, không cảm thấy, không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết. Mặt trời, nếu như tôi có thể bắt nó lùi ngược trở lại xuống quá chân trời, nếu như tôi có thể lấy lại bình minh. Bởi vì chỉ mới 2 giờ trước đây thôi, chúng tôi hãy còn 3 người. Nhưng mặt trời vẫn đi lên, chậm rãi lạnh lùng, không gì cản nổi. Tôi đứng trên cao điểm, còn em nằm lại đằng kia, phía sau, nơi các chiến sĩ đội mai táng đang đào huyệt. Và không ai, không một ai biết rằng em đã là ai đối với tôi, và rằng chúng tôi đã có 3 người. Noche will last sleep near me, y trava prasir. Про меня счастливая говорили все. И сама я верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной. Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời. Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta. Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa. Vừa nghe truyện ngắn Mối tình đầu của nhà văn Nga Bogomolov Vladimir. Bây giờ, giọng đọc Phương Hằng sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn thứ hai, Thời tiết mùa thu của nhà văn Umarbekov Umar, người Uzbekistan. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Uzbekistan từng là một phần của Liên bang Xô Viết. Thím Sabri chậm chậm bước đi dọc theo công viên cách mạng. Mà thím phải vội đi đâu cơ chứ? Chẳng lẽ ở nhà thím bầy trẻ đang kêu khóc hay công việc chưa làm xong? Thím vội đi đâu bây giờ? Việc nhà của thím không nhiều, con cái cũng không. Trời không cho các con thím được sống lâu. Mặt trời mới mọc lên khoảng 2 cây bạch dương. Ngọn gió buổi sáng hãy còn lạnh nhưng không còn tê cóng nữa. Những hạt sương bạc treo trên cành lá long lanh như ngọc. Thật may mắn là có mặt trời. Nếu không có mặt trời, chắc cũng không có những hạt sương này. Và không có cả bầy chim đang nhảy nhót trên cây. Mấy hôm trước, tiếng chim chỉ vang lên trong các góc kín đáo của vườn cây. Còn bây giờ, chúng đã bay ra đây. Và con người cũng vậy. Con người cũng chạy trốn bóng râm của cây. Và giờ này, trong công viên hầu như hoàn toàn vắng vẻ. Mọi người đang đi làm, thỉnh thoảng mới có các bà nội trợ chạy vội ra chợ hoặc một vài người đi làm về, như thím Sabri. Nhưng thím Sabri không mệt, thím không bao giờ mệt cả. Cũng có thể là Satubanzu đã cố ý tìm cho thím một công việc nhẹ nhàng. Buổi sớm quét tước, lau chùi cửa kính, dọn dẹp mọi nơi cho gọn gàng, đấy là toàn bộ công việc. thím Sabri thậm chí không biết rõ cơ quan của thím tên gọi là gì. Trong các phòng có những chiếc bàn cong và cao, mọi người không ngồi mà đứng sau bàn và vẽ những cái gì đó lên những tờ giấy trắng rất to. Ngày làm việc đầu tiên, Satubandhu tiễn thím đến tận công viên và hỏi, thím không đi lạc chứ? Về mùa hè, trong công viên rất thích, người đông đến không còn chỗ nào mà ngồi nữa. Còn bây giờ vắng vẻ, các ghế đá đều trống. Những chiếc ghế thật tiện lợi, có cái gì là không có trong công viên này. Hình như cây cỏ và hoa lá được mang về đây từ khắp nơi trên thế giới. Kia là ngôi nhà đồ chơi bằng gỗ với những vòng khắc thật đẹp. Có cảm tưởng như ở đây đang chuẩn bị đón cô dâu, một tấm thảm hoa được trải ra ở cửa. Thím Sabri thích đi qua công viên này. Từ đây thím rẽ sang một đường phố lớn và đi về nhà. Thím thích đi bộ. Thím Sabri ít khi đi ô tô hoặc tàu điện. Usmanaka, người chồng quá cố của thím, rất buồn vì điều đó. Sao mình lại tự hành hạ mình như thế? Ông hỏi. Hay là em có món nợ gì với phòng giao thông thành phố? Nhưng những lời nói đó cũng chẳng làm thím thay đổi. Usmanaka chết lúc 50 tuổi, ông không ốm đau gì cả. Buổi tối ăn món salia ưa thích của mình, nằm ngủ rồi không dậy nữa. Chồng thím người thấp lùn chỉ đến ngang vai của thím, gầy yếu và rất ít nói. Nhiều lúc thím Sabri không biết là ông im lặng hay ông không có ở nhà. Và ông chết cũng lặng lẽ. Hàng tuần thím Sabri đi ra thăm mộ chồng. Còn bây giờ, Satubandhu tìm được việc làm cho thím và thím lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trong chiến tranh, có rất nhiều đứa con đã bị mất tích, không riêng gì con thím. Nhưng thím Sabri rất buồn nhớ đứa con trai độc nhất của mình. Thím không biết mình làm như vậy có đúng không? Khóc nó như khóc người đã chết. Bởi vì cũng có những đứa con trở về nhà sau 20 năm. Còn Bezali rời nhà ra đi 17 năm về trước. Có thể biết đâu con thím còn sẽ trở về. Nhiều hôm buổi chiều ngồi bên bữa ăn tối đạm bạc, thím Sabri nghĩ về con trai và thím tưởng như nó đang sắp bước vào nhà với hai quả dưa hấu kẹp dưới nách. Tại sao lại đúng là dưa hấu? Thím không biết. Thím nhớ rất rõ rằng Bezali thích mang quà về cho mẹ. Ngay trước lúc lên đường, nó mang về cả một xô đào. Con của thím là một thanh niên đẹp trai và cười rất có duyên. Từ bé nó đã cười như vậy. Trên má trái nổi lên một lúm đồng tiền. Hôm đi ra trận, ở sân ga nó vẫn mỉm cười với thím. Ngày hôm đó thím nhớ rất rõ và mỗi lần nghĩ đến con trai, đến hôm đưa tiễn, nước mắt lại trào ra. Ngoài cả ý muốn của thím, rồi lại thêm cảnh cô đơn. May mà Sabutalu không quên thím, lại còn tìm được việc làm cho thím. Khi đó, thím Sabri mới nhìn thấy kỹ tất cả những cây cối và hoa cỏ này trong công viên. Đi làm về, thím ngang qua công viên, và không phải chỉ vì thím thích đi bộ. Ở đây, thím đã làm quen với Sabizan. Đó là một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai, ngồi trong quầy chữa giày ở góc đường phố lớn. Thím Sabri muốn hỏi anh ngồi làm gì trong đó, nhưng rồi lại không hỏi. Có thể là vì anh thích cái công việc này. Đôi bàn tay của Sabizan khéo léo như sinh ra anh đã là thợ giày rồi. Chiếc kim như múa nhảy giữa những ngón tay đen sạm. Và anh chào hỏi rất cởi mở. Hễ vừa trông thấy thím Sabri, thế nào anh cũng hỏi. Chào bác đi đâu đấy ạ? Thím Sabri bước chậm lại, trả lời Sabizan rằng thím đi về nhà và tự hào nói thêm, đi làm về. Thế chắc là bác mệt lắm, bác ngồi xuống đây uống một cốc chè xay lan, cháu mới pha. Thím Sabri ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và quả cũng cảm thấy mệt thật. Nhưng Sabizan mời thím uống chén chè đặc hơi đăng đắng và cái mệt như biến đâu mất. Thím bỗng cảm thấy ấm áp một cách lạ lùng. Trên trán, trên sống mũi xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Thím Sabri không muốn đi. Nhiều bữa thím ngồi ở đây cho đến tận tối, ngắm nhìn Sabizan làm việc và nghe anh kể chuyện trên thế giới. Các ông vua làm gì, các bộ trưởng nói gì và Hoa Kỳ lại bày ra những trò ma lanh nào. Sabizan thường đưa cho thím Sabri xem một chiếc giày hay một đôi ủng nào đó. bác xem đây này, một lỗ thủng ở đế bằng con mắt lạc đà, gót giày mòn vẹt. Theo bác thì ai có thể là chủ của đôi giày này nhỉ? Thím Sabri lắc đầu. Đây là một người hay làm. Sabizan nói, anh ta chỉ nhớ đến đôi giày của mình khi bị đá chui qua đâm vào chân. Phía trên vẫn nguyên lành, còn kiểm tra đế thì anh ta không có thì giờ. Sabizan đóng cho nó chiếc đế thật chắc, lau chùi sạch sẽ rồi cầm lấy một đôi khác. Thế đôi này bác nói sao? Sabizan nheo nheo mắt danh mãnh. Thím Sabri chăm chú đếm từng vết vá trên đôi giày. Đây là một người rất nghèo, thím kết luận. Sabizan mỉm cười. Bác đoán không ra rồi. Đây này bác xem, đôi giày không còn chỗ nào nguyên lành nhưng rất sạch, không một hạt bụi. Ai đi chúng nhỉ? Một người rất keo kiệt. Có lẽ anh ta đã đi đến 10 năm nay. Người nghèo thì đã từ lâu quẳng chúng đi rồi để mua đôi mới. Và làm như vậy mới đúng. Thím Sabri gật đầu tỏ ý tán thành. Trời ơi, sao cháu lại thông minh thế? Cháu đáng ra phải lãnh đạo một phòng lớn, thế mà lại ngồi ở đây. Nhưng điều này thím chỉ nghĩ trong bụng chứ không nói ra. Thím nhớ đến đứa con trai của mình. Nếu như con mình cũng ngồi trong quầy chữa giày như thế này thì mình hạnh phúc biết mấy. Cổ thím Sabri bỗng như nghẹn lại. Thím biết rằng bây giờ nước mắt sẽ trào ra. Thím Sabri vội vã đứng dậy. Cầu Chúa cho cháu mạnh khỏe, tay chân không bao giờ đau. Dọc đường thím Sabri bình tĩnh lại, về đến nhà lại chuẩn bị thổi cơm chiều. Nhưng nhiều khi những việc đó cũng không giúp được gì. Nước mắt dù sao vẫn cứ trào ra, và khi đó thím Sabri uống suông nước chè nóng và nằm đợi sáng. Nghe tiếng gà gáy đầu tiên, thím cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thím trở dậy đi đến cơ quan làm việc, rồi ghé vào chơi với Sabizan. Nhưng đã 3 ngày nay, quầy sửa chữa giày đóng cửa, không thấy Sabizan đâu. Ngày đầu tiên, việc đó làm cho thím Sabri rất lo, thậm chí thím còn đứng đợi hồi lâu. Có thể Sabizan chạy đi đâu đó một lúc chăng, nhưng mãi vẫn không thấy anh đến. Thím Sabri thất thểu về nhà và thím cảm thấy như vừa bị mất một cái gì đó rất cần thiết. Thím không muốn ăn và ngủ cũng không được. Thím Sabri chậm chậm bước đi dọc theo công viên cách mạng, mà thím phải vội đi đâu cơ chứ? Chẳng lẽ ở nhà thím có bầy trẻ đang kêu khóc hay công việc chưa làm xong? Trời hãy còn sớm lắm, mặt trời chỉ mới đứng đúng giữa trưa. Hôm nay thím Sabri lĩnh lương, hay là ghé vào Bách Hóa nhỉ? Cần mua một chiếc áo ấm, mùa đông cũng sắp đến rồi. Đến cạnh quầy sửa chữa giày của Sabizan, thím Sabri đứng lại, quầy mở cửa. Sabizan, thím gọi to. Từ trong cửa sổ một cái đầu nhô ra, không phải Sabizan. Thế Sabizan đâu? Thím hỏi, giọng trầm xuống. Anh ấy đau, nằm ở nhà, cháu được cử đến đây thay anh ấy. Thím Sabri đi về nhà, gió thổi lạnh buốt, nhưng thím Sabri chẳng vội đi đâu cả. Thím không còn con cái nữa, trời không cho các con thím được sống lâu. Thím về nhà và ngồi rất lâu trước thềm, rồi thím quàng khăn và bước ra đường. Quầy sửa chữa giày đã đóng cửa, thím Sabri đứng một lúc rồi bước vào sân nhà bên cạnh. Mấy đứa trẻ đang chơi trò lái xe và một người đàn ông mặc áo khoác sọc, đội mũ chỏm đen đang đứng chăm chú theo dõi chúng. Anh có biết Sabizan thợ giày sống ở đâu không? Thím Sabri hỏi người đàn ông. Tôi không biết, tôi không có quan hệ gì với thợ giày. Người đàn ông quay đi. Còn cháu có biết ạ, cháu đã đến nhà anh ấy. Một đứa bé nói, để cháu lấy xe chở bác đến thăm anh ấy. Xe nào? Xe này ạ, cậu luồn dây vào chiếc bánh xe đồ chơi. Ta đi thôi. Bánh xe bắt đầu quay và chỉ một lát đã đến nơi. Sabizan ở cách đấy không xa. Thím Sabri bước vào sân, trong sân nhỏ sắt im ắng. Thím gõ nhẹ vào cửa và lập tức nhận ra ngay giọng của Sabizan. Vào đi. Sabizan nằm trên giường. Chào bác đến chơi ạ. Cháu sao thế? Cái chân ạ, vết thương cũ. Chân cháu làm sao? Chân cháu ấy à, cháu không còn chân nữa. Trong phòng im lặng, Sabizan nằm nhắm mắt, nhưng rồi bỗng mỉm cười và nhìn thím Sabri. Mặt thím đẫm nước mắt. Bác đừng khóc, tốt hơn là bác hãy kể cho cháu nghe công việc của bác ra sao. Khi thím Sabri vội vã đi về nhà thì trời đã bắt đầu tối hẳn. Làm sao mà thím lại không vội? Việc còn chưa làm được gì cả. Phải nấu cho Sabuzan một nồi cháo nóng, rồi dọc đường đi lại còn phải chạy rẽ vào chỗ Satubanzu nhờ anh ta mang hộ chăn đệm đến đây. Mà buổi chiều hôm nay đẹp quá, không còn gió lạnh nữa, thời tiết mùa thu thật kỳ lạ. Chỉ mong sao đừng có xấu đi, cần phải vội. Vừa rồi là hai chuyện ngắn Mối tình đầu của nhà văn Bogomolov Vladimir và Thời tiết mùa thu của nhà văn Umarbekov Umar người Uzbekistan, bản dịch của dịch giả Đoàn Tử Huyến. Các bạn thân mến, cả hai câu chuyện đều không thấy có tiếng súng nổ, tiếng bom đạn, song đều là những câu chuyện về chiến tranh, mang dư âm của chiến tranh. Trong hoàn cảnh ác liệt của sự giao tranh giữa sự sống và cái chết, mầm sống vẫn sinh sôi, tình yêu vẫn đơm hoa kết trái, bởi đó là quy luật của cuộc sống. Trong chuyện ngắn Mối tình đầu, tình yêu giữa đôi trai gái trong khoảnh khắc tạm yên ắng hiếm hoi của chiến tranh, khoảnh khắc đó thật đáng quý, thiêng liêng và cũng thật đau đớn. Nó cho thấy chiến tranh không phải trò đùa, chiến tranh không có gương mặt phụ nữ, trẻ em. Chiến tranh không có chỗ cho tình yêu. Nỗi đau, sự bất lực của người lính khi không thể che chở, bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương cùng sinh linh bé bỏng đang trong bụng mẹ. Trong chuyện ngắn, Thời tiết mùa thu, chiến tranh đã qua lâu rồi, nhưng bóng dáng của nó vẫn hiện diện nơi cuộc sống đời thường. Người mẹ mất con, sống cô đơn, lủi thủi, cảm thấy ngày trôi đi thật dài và vô nghĩa. Rồi hình ảnh một cựu binh làm nghề sửa giày bên chiếc chân đã bị mất. Cuộc sống của người mẹ chỉ bớt phần nhạt nhẽo, vô vị khi được giao tiếp, được quan tâm chăm sóc cho ai đó, được sống vì ai đó. Hai chuyện ngắn là hai lát cắt ngắn ngủi của đời sống, nhưng chỉ qua những lát cắt mỏng, những chớp ảnh đó thôi, chúng ta đã cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Những mất mát đau thương mà con người phải gánh chịu và vượt qua. Và hơn thế, chúng ta còn bắt kịp cả những đốm sáng, văn phong nhẹ nhàng mà thật sâu lắng, giống như những nốt nhạc trầm tấu lên từng khúc đau đớn. Song nỗi đau không bi lụy, nỗi đau khẳng định khát vọng sống, khát vọng vươn lên của con người, dẫu cho hoàn cảnh sống vô cùng khắc nghiệt. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Tuyết Mai, các giọng đọc Hồng Sơn, Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Vinh thực hiện. Các bạn có thể nghe lại trên kênh YouTube hoặc trang web vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.